Chương 834, Diễm Kinh bốn tòa. Làm Trần Mạch đứng người lên thời điểm, thật nhiều người chú ý lực đều ở trên người hắn. Chú ý, đợi đến hắn cướp đoạt tinh thạch thời điểm, chúng ta cùng hắn cùng đi cướp đoạt cùng một khối, giữa đường thời điểm đem hắn xử lý, nghe đến không có tuyệt đối không nên lộ ra quá đột ngột, phía dưới có nhiều cường giả như vậy đều tại xem chúng ta đây. Tốt lúc này Trần Mạch động. Siêu siêu siêu thiên ảnh bộ mở ra, tốc độ của hắn còn như quỷ mị rôn nở dê như tại mỗi cái trên cầu thang không ngừng mà lấp lóe, nhảy vọt, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng, sau đó hắn đã đi tới phía trên. Tại chỗ Lưu Phong bọn người cả người đều mở bức, cái quái gì bọn họ còn không có động đâu, người khác làm sao lại đến cái địa phương kia, cái này mẹ nó cũng quá nhanh đi mà Trần Mạch triển hiện ra tốc độ cùng nhanh nhẹn lực để phía dưới tất cả mọi người giật mình. Bọn họ đều là cao thủ, đối với bọn hắn tới nói đây không đáng gì. Có thể là đối với cái kia thế hệ trẻ tuổi tới nói, Trần Mạch triển hiện ra tốc độ nghiền ép tất cả mọi người mà lại cái này xem xét cũng là thân pháp tốt, thân pháp Thánh Vũ Hải nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thân pháp này võ kỹ ít nhất cũng là thiên giai, cho dù là ta cũng vẹn vẹn chỉ có một bộ thiên giai thân pháp võ kỹ, không nghĩ tới còn trẻ như vậy thiếu niên vợ ơ y ma có thế có như thế cao phẩm cấp thân pháp võ kỹ, quả nhiên bất phàm võ kỹ rất nhiều, thậm chí siêu việt thiên giai cũng rất nhiều, nhưng là duy chỉ có thân pháp loại vũ kỹ này ít càng thêm ít. Bởi vì thật quá khó khăn sáng tạo ra tới, thiên giai thân pháp võ kỹ cái kia chính là tất cả võ kỹ bên trong đỉnh cấp tồn tại, ngươi không thể dùng thiên giai đến đối đa ý cho nên tình cảnh này quả thật làm cho rất nhiều người làm chấn kinh. Đằng sau Lưu Phong bọn người liều mạng đuổi theo, thế nhưng là Trần Mạch đuôi khói đều theo không kịp. Xoát một đám người đang truy đuổi lấy bên trong một cái bên hông để đó tinh thạch võ giả, cờ ơ mở tới tinh thạch có một cái quy định, ngươi nhất định phải đem tinh thạch treo ở bên hông. Người kia cười lạnh một tiếng. Chỉ cần hắn đem tinh thạch cướp đến tay, người khác thì mơ tưởng lại cướp được không sai mà ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được bên người một cỗ phong thiểm nhấp nháy đi qua, sau đó túi đầu xem xét, ngọa tào lao tử tinh thạch đâu tùy theo hắn hướng phía trước nhìn thoáng qua, vậy mà tại phía trước trên người của người kia đáng giận đại ca ca thật tuyệt phía dưới mấy cái nha đầu thấy cảnh này hào hào vui vẻ vỗ tay nhỏ. Không tệ. Thánh Vũ Hải hài lòng nhẹ gật đầu. Thì hướng Trần Mạch một màn này biểu hiện, hắn có thể nhìn ra được. Hắn ở phương diện này nghiền ép tất cả mọi người coi như hắn lấy không được tinh thạch, Thánh Vũ Hải cũng có một loại vô cùng bức thiết muốn bồi dưỡng Trần Mạch xúc động. Đối với loại này cường giả mà nói, bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn ra một người đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực đừng chạy phía sau mọi người tại nhanh chóng đuổi theo Trần Mạch, mà căn bản đuổi không đến đáng giận A Lưu Phong nhịn không được nổi giận thì cảm giác mình dường như bị đùa bỡn một dạng, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy ám ảnh lồng giam lúc này. Lưu Phong trực tiếp đối với Trần Mạch thả ra một cái ám ảnh lồng giam, Trần Mạch bên người cấp tốc dâng lên một đạo màu đen lồng giam, muốn đem vây khốn bản thiếu nhìn người chạy thế nào. Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt Trần Mạch bóng người trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ, sau đó mà xuất hiện ở cách đó không xa một cái bàn đá phía trên. Cái gì thấy cảnh này, mọi người, thậm chí chúng cường giả đều sẽ lộ ra vẻ giật mình. Thuấn di bọn họ hào hào thốt ra. Khả năng Trần Mạch có vô hạn nhảy vọt cái này thuấn di kỹ năng sẽ cảm thấy không có gì, nhưng là đối với đại lục ở bên trên những nở tờ cờ này tới nói, vậy đơn giản là khiếp sợ không gì sánh nổi một việc. Trên đời này vĩnh viễn tồn tại như vậy mấy loại vô cùng hy hữu lại cường đại cùng cực lực lượng, thuấn di chính là một cái trong số đó. Thuấn di mặc dù không có công kích năng lực, nhưng là hắn chỗ đáng sợ không lời nào có thể diễn tả được, nhất là tại thế lực ngang nhau hai người trong chiến đấu, một người nếu có thuấn di dạng này vũ kỹ. Chia 5 năm cục diện thì bởi vì cái này võ kỹ có thể tăng lên tới thất ba mở dùng đến tốt, thuấn di cũng là thần kỹ thì tất cả mọi người ở đây, tất cả cường. Giả cũng không từng có một người nắm giữ bực này thuấn di võ kỹ, đủ để thấy đến tận cùng đến cỡ nào hiếm có. Có ý tứ Thánh Vũ Hải nhịn không được khỏe miệng hơi hơi dơ lên một phần, hắn là càng ngày càng đối thiếu niên này cảm thấy hứng thú. Nhân tộc thiếu niên, quả nhiên vẫn là có rất nhiều vô cùng lợi hại, điểm ấy hắn là thừa nhận. Trần Mạch lần nữa một cái thuấn di. Đi thẳng tới một cái khác không ngừng chạy trốn, bên hông có tinh thạch nhân bên người, duỗi tay ra, tinh thạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó thiên ảnh bộ lần nữa phong thích, bóng người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Cái gì hắn lại còn muốn cướp người khác thấy cảnh này, những người kia nhịn không được giật mình. Trong tay ngươi đã có một cái, ngươi còn phải lại đoạt lấy cực nhanh tốc độ, Trần Mạch một cái thuấn di lần nữa đi vào người thứ ba bên người, phi thân một chân đem đạp xuống dưới, đồng thời tinh thạch hướng trên trời tại chỗ bay đi. Nhưng là Trần Mạch thả người nhảy lên, giữa không trung kết thúc, sau đó một cái thuấn di vững vàng rơi tại đá cứng bên trên, ba khỏa tinh thạch toàn bộ rơi vào Trần Mạch trên thân. Truy hắn tinh thạch đều ở trên người hắn nhanh trong nháy mắt, tất cả mọi người mục tiêu toàn bộ tập trung vào Trần Mạch trên thân. Không sai, Trần Mạch muốn triệt triệt để gây nên một ít cường giả chú ý, ta đoạt một cái tinh thạch đó là xuất chúng, vậy ta đem tinh thạch toàn bộ cướp đến tay, cái này tổng đủ chứ. Sau đó hình ảnh là tất cả mọi người đang truy đuổi Trần Mạch, mắt thấy có người muốn đuổi kịp, thế mà đột nhiên lại mất đi Trần Mạch tung tích, mà về sau tất cả mọi người đem tất cả nhảy điểm toàn bộ chiếm lĩnh, chuẩn bị vây công Trần Mạch. Tốc độ ngươi nhanh thì sao, chúng ta đem tất cả bàn đá nhảy điểm đứng lại, ngươi nhảy thế nào thất tình vui mở ra. Trần Mạch tốc độ lần nữa tăng vọt 1000%, vọt thẳng hướng về phía đứng trước mặt ở bàn đá người kia, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đúng vậy, các ngươi xác thực đứng vững tất cả ván cầu, thế nhưng là ta coi như đi tới trước mặt của các ngươi, theo ngươi đứng tại cùng một khối bàn đá phía trên, đến cùng là ta rơi xuống vẫn là ngươi rơi xuống, điểm này đã suy nghĩ kỹ chưa? Phanh, Trần Mạch nhất quyền đánh vào trên người của người kia, người kia trực tiếp là rớt xuống, lực đạo đương nhiên nắm giữ tốt, chỉ là đem bọn hắn đánh xuống đi, mà cũng sẽ không đem bọn hắn làm bị thương. Sau đó Trần Mạch đứng ở nơi đó, chung quanh tất cả mọi người tại điên cuồng xông lại, thế mà Trần Mạch bóng người trước sau trái phải nhanh chóng xuất quyền ra chân, những người kia một cái tiếp theo một cái hào hào rơi xuống. Trần Mạch vốn cho rằng những người này có bao nhiêu lợi hại, còn tưởng rằng có bao nhiêu ngày mới đâu, nguyên lai đều là tuổi mục sớm biết như thế, Trần Mạch thậm chí đều chẳng muốn đi trốn tránh bọn họ truy kích. Tình cảnh này tại những cường giả kia trong mắt cảm giác đặc biệt không chân thật, cũng cảm giác bọn họ hoàn toàn là hai cấp độ, thậm chí có một loại đại nhân tại đánh tiểu hài tư cảm giác một dạng. Bọn họ chênh lệch làm sao lại to lớn như thế đâu, đây rốt cuộc là thế lực nào, người không sai, Trần Mạch muốn cũng là chấn kinh toàn trường, nếu không sao có thể gây nên những cường giả kia phá lệ chú ý đâu.